Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, Thượng Đế Giá Lâm, cấp 10 cổ thần, chúng thần sơn đè xuống, hỗn độn truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, Lâm giật vị trí khu vực tại chỗ lõm vào, hóa thành một mảnh tàn tạ hư vô, mắt thấy chúng thần sơn nện xuống đến, Lâm giật sắc mặt trầm ngưng, hai mắt bắn ra hai buộc ánh kiếm. Nhân hoàng kiếm tự chủ bay ra, kiếm linh tay cầm nhân hoàng kiếm, trên người mặc nhân hoàng chiến y, chân đạp vô thượng hoàng tọa, tam đại nhân hoàng chí bảo liên thủ, hung hãn đánh vào này một tòa Olympus phía trên ngọn thần sơn. Cong, cong cong cong, từng tiếng kịch liệt va chạm, thần sơn rung động, vô lượng thần quang cuồn cuộn, bao phủ hỗn độn bát phương. Thế nhưng là bị tam đại nhân hoàng chí bảo liên hợp đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ngọn núi rạn nứt, mà lúc này, Zeus, Ngọc Hoàng, thần hậu tam đại chí cường giả giết tới. Đầu tiên là vị kia thần hậu, hai tay nắm hai thanh cường đại thần khí, mạnh mẽ bổ vào Lâm Giật đỉnh đầu. Hư vô hỗn độn nổ tung, Lâm Giật rộng rãi vung vẩy cánh tay, đấm tới một quyền, cực điểm quyền thế bạo phát. Đông lòng một tiếng vang thật lớn truyền đến sau, Zeus, Ngọc Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy thần hậu hai cái thần khí lại bị đánh nổ. Răng rác, hai thanh thần khí không thể chịu đựng Lâm Giật cực điểm quyền thế. Tại chỗ nổ tung, ầm một tiếng tán làm hai đám óng ánh thần quang tiêu tan ở trong hỗn độn. Mà Lâm Giật nắm đấm một đường oanh đến, uy không thể đỡ, thẳng tắp đánh vào thần hậu trong lòng. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thần hậu hậu tâm nổ tung, một nắm đấm đánh cái đối với mặt, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, không cách nào tái chiến, thần tâm bị đánh nổ, vị này cấp 8 cổ thần cái thứ nhất bị trọng thương. Mạnh mẽ cấp 8 cổ thần ở thần tâm bị đánh nổ sau như trước không chết. Chỉ có điều bị thương nặng, khó có thể khôi phục, đáng chết, giết, rất nổi giận. Nhìn thê tử của chính mình thần hậu bị trọng thương, nhất thời gia tốc, lóe lên một cái vượt qua vô tận thời không, mạnh mẽ đánh vào Lâm Giật trước ngực, cong, một tiếng vang thật lớn, Lâm Giật thân thể rung mạnh, mạnh mẽ chịu đựng rớt đáng sợ kia cấp 9 cổ thần đòn đánh đạt tới cực hạn. Nhận lấy cái chết, cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Huề vô lượng tiên mang giết tới, một chưởng bổ vào Lâm Giật hậu tâm bên trên. Hai đại chí cường giả một trước một sau giáp công, đồng thời đánh vào Lâm Giật buồng tim vị trí. Ca, một vết nứt hiện lên, bên trong huyết dịch có thể thấy rõ ràng, xương cốt óng ánh, phảng phất có thể mơ hồ nhìn thấy một viên khủng bố trái tim. Lâm Giật bị hai người cho đánh bị thương, thế nhưng, không đợi rớt hai người lộ ra nụ cười, Lâm Giật này một vết nứt trong nháy mắt khôi phục, đồng thời vung tay. Một chưởng mạnh mẽ bổ vào rớt gò má, phịch một tiếng vang trầm, rớt gò má nứt toác, thần huyết tung tóe, cả người bị đánh bối rối. Lâm Giật lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hừ nói, chờ chính là các ngươi gần người. Răng rác, vừa dứt lời, Lâm Giật xoay người chính là một quyền, để muốn lui lại Ngọc Hoàng đều không rút lui kịp, cả người bị đánh vào trong lòng, một cái quyền ấn hiện lên. Có phá toái tiên mang xuyên không mà ra, nguyên lai, Ngọc Hoàng ở bước ngoặt nguy hiểm, lấy một cái mạnh mẽ tiên bảo che ở trong lòng, mới miễn với bị đánh truyền tâm bẩn hậu quả, vẫn như cũ bị một quyền đánh cho không nhẹ, giết, Lâm Giật hét dài một tiếng, vượt qua đuổi theo, giơ tay hóa xuất trưởng đao không ngừng mãnh bổ vào Ngọc Hoàng mặt mũi, đánh cho máu thịt tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Ngọc Hoàng trong lòng kinh nộ, không ngừng chống đối, thậm chí một thân tiên y leng keng, như trước không cách nào ngăn cản Lâm Giật này mãnh liệt tiến công. Bị miễn cưỡng đánh nát nửa bên mặt trứng, thẩm phán chi quang, chết, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng hét giận dữ, rớt ngừng tụ chúng thần thẩm phán chi quang, thẳng tắp đánh vào Lâm Giật hậu tâm, nguy cơ kéo tới. Để Lâm Giật từ bỏ tiếp tục ngược đánh Ngọc Hoàng, mà xoay người ứng đối. Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, một đôi nắm đấm thẳng tắp đánh tới. Đông long hai tiếng nổ vang, Thẩm phán Chi Quang tại chỗ bị đánh tan, lộ ra bên trong rớt bóng người, chính tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Cút, Lâm Giật hét giận dữ, nắm đấm mạnh mẽ nện ở rớt cằm, răng rắc vang lên giòn giã truyền đến, huyết nhục tung tóe, rớt thổ huyết bay ra bách vạn lý, xẹt qua mờ mịt hỗn độn, hắn gặp đòn nghiêm trọng, một quyền xóa sạch cằm của hắn, toàn bộ miệng đều không còn, thê thảm tình cảnh, khiến người ta khó có thể tin, chúng thần thậm chí chúng tiên đều sợ hãi, bọn họ thương mà không giúp được gì. Bởi vì mình đang bị 3.000 đại ma thần ngược đánh. Bất cứ lúc nào đều có bị chém giết ở hỗn độn khả năng. Những kia ma thần thật đáng sợ. Hắn đã trưởng thành, không người nào có thể áp chế hắn, cách đó không xa. Giao Trì nhìn Lâm Giật ngược đánh Ngọc Hoàng cùng rớt, tự lẩm bẩm như vậy một câu. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy thần hậu dĩ nhiên lấy ra một cái vật kỳ quái. Như là một cái châm. Lập lòe kinh người lạnh mang, thăm thảm tử vong bệnh độc ở lan tràn, đây là ám khí, hừ, nhìn thấy nơi này, Giao Trì hừ lạnh một tiếng, bóng người bá một thoáng che ở thần hậu trước, một thân khí tức áp bức đi tới, Giao Trì, ngươi muốn ngăn cản ta, thần hậu kinh nộ, nhìn người đến quát lớn nói, Giao Trì nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở nói, ngươi nếu dám dùng vật này. Vậy ta liền ra tay đối phó ngươi, thần hậu sắc mặt biến đổi. Hai mắt phát sinh một ít hào quang cừu hận, cả giận nói, người kia thật đáng sợ, liền thẩm phán chi kiếm đều bị đánh nứt. Chỉ có này một cái đời trước thần vương thần hồn hóa thành thần châm mới có thể đối phó hắn, cái. Này thần châm, nhưng là đời trước thần vương thần hồn hóa thành, uy lực vô cùng, chính là rớt cũng không dám bị cây này thần châm quấn tới. Nhẹ thì thần thể tan vỡ, nặng thì thần hồn mất đi, à, thần hậu nhanh dùng diệt thần châm. Đột nhiên, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền đến, thức tỉnh Giao Trì cùng thần hậu, xoay người nhìn lại, nhất thời nhìn thấy rớt bị Lâm Giật một chân bổ vào cái trán. Mạnh mẽ một đòn, xương trán vỡ vụn, huyết nhục bắn bay, thậm chí một con mắt đều suýt nữa bị đánh nổ, rớt bị đánh cho thê thảm. Cho dù Giao Trì đều nhìn ra kinh hồn bạt phía, nhìn Lâm Giật ánh mắt hơi khác thường phức tạp, mà thần hậu mặt cười đại biến, lập tức nhào lên, muốn diệt thần châm đánh Lâm Giật. Thế nhưng Giao Trì vung lên tinh tế tay nhỏ, trực tiếp đánh tới thần hậu, ngăn cản hắn đi qua. Giao Trì, ngươi dám trợ trụ vi ngược. Ngọc Hoàng phẫn nộ rít gào, hai mắt hầu như phun ra lửa, nội tâm hắn quả thực điên cuồng. Giao Trì ngăn cản thần hậu, vậy thì là không chỉ có không giúp bọn họ, còn đứng ở Lâm Giật phía bên kia, thực sự không cách nào tha thứ. Bá một thoáng, một bóng người hiện lên ở trước mắt hắn, giơ tay chính là vỗ tay một cái đao mạnh mẽ đánh vào Ngọc Hoàng mặt trái. Ầm muộn hưởng chuyện lai, huyết cốt tung tóe, Ngọc Hoàng chịu khổ ngược đánh, Lâm Giật cười gan, một bước vượt qua mà đến, hừ nói. Ngươi vẫn là trước tiên bận tâm chính ngươi đi, đáng chết. Ngọc Hoàng giận dữ, lại bị Lâm Giật một quyền một chưởng mãnh phách, đánh cho hắn cổ tiên thể lung lay sắp đổ. Từng đạo vết rách bắt đầu lan tràn, chỉ lát nữa là phải bị đánh nát cổ tiên thể. Mà ngay khi Lâm Giật muốn một quyền đánh nổ Ngọc Hoàng thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng vô cùng bất an khí tức. Dù muốn hay không, trực tiếp một cái xoay người biến mất ở nơi đó, biến mất chớp mắt, một con khủng bố bàn tay khổng lồ xuyên thấu hỗn độn. Mạnh mẽ vỗ vào hắn lúc đó vị trí này một mảnh khu vực. Đem hỗn độn đều đánh diệt, đó là một con thánh quang óng ánh tay, mang theo vô tận thiên uy, phẳng phất thương thiên bàn tay khổng lồ hướng Lâm Giật công kích. Thượng đế, ngươi rốt cục đến rồi. Mau mau liên thủ giết chết cái này quái vật. Ngọc Hoàng vừa nhìn người đến, nhất thời lộ ra một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Người đến chính là Thượng Đế, là hắn cùng rớt đồng thời mời tới. Vốn là hắn tới trước Olympus Thần Sơn, mà Thượng Đế thì lại chậm một chút thời gian, thì lại mới có Lâm Giật ngược đánh Ngọc Hoàng cùng rớt tình cảnh. Hiện tại, Thượng Đế đến rồi, vừa vặn đuổi tới này một hồi kinh thiên huyết chiến. Hắn một đi tới nơi này, liền nhìn thấy Lâm Dật ở ngược đánh Ngọc Hoàng cùng rớt. Tâm thần rung động bên dưới, trực tiếp ra tay, bản năng uy hiếp, để thượng đế rõ ràng. Nhất định phải diệt trừ Lâm Dật cái này quái vật, bằng không không chỉ có Ngọc Hoàng cùng rớt, chính là hắn đều gặp nguy hiểm. Mơ siêu thượng đế, nhìn từ hỗn độn hiện lên vô lượng thành ánh sáng, bên trong một đạo thần ảnh chậm rãi đi ra, sau lưng thiên đường chìm nổi, truyền đến vô tận thần thánh cầu xin, thiên sư tán ca đi theo, chính là thượng đế chân thân đến rồi, thượng đế tiến vào thiên cổ. Không rõ ràng làm sao tìm được đến mình thần thể, dĩ nhiên khôi phục năm đó cường thịnh tư thế, thậm chí, còn vượt qua Ngọc Hoàng cùng rớt, trở thành thứ 10 cấp cổ thần. Cấp 10 cổ thần, thượng đế ngươi dĩ nhiên bước qua cấp 9 ràng buộc, thành tựu cấp 10 cực hạn. Rớt nhìn thượng đế, một trận trợn mắt ngoác mồm, vốn là, bọn họ ba cái đều là giống nhau đẳng cấp, năm đó chính là ba người tranh chấp. Ai cũng không cách nào nại hạ ai, thế nhưng hiện tại không giống, thượng đế lên cấp thứ 10 cấp, bất cứ lúc nào có thể nghiền ép hai người bọn họ cấp 9 cổ thần. Đây là một loại to lớn khác nhau, nhân hoàng, ngươi trưởng thành quá nhanh, ta, muốn thanh trừ ngươi cái này đại vũ trụ bên trong không ổn định nhân tố. Thượng đế đạp bước mà đến, cả người thần thánh quang mang cuồn cuộn, vô số thiên sứ ca tụng hắn. Ca ngợi hắn, tam đại trí cường giả, hai cái cấp 9 cổ thần, một cái cấp 10 cổ thần, để Lâm Dật cảm giác được lần này hơi rắc rối rồi. Hắn thanh trừ, cấp 9 cùng cấp 10 là không giống, quả thực chính là một cái thiên nhất cái khác nhau. Thượng đế vừa ra tới, cho Lâm Dật cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cấp 10 cực hạn cổ thần, đây là gần nhất hỗn độn cổ thần giới tạm biệt. Nhân hoàng, lần này xem ngươi chết như thế nào. Ngọc Hoàng phấn chấn, có thượng đế cái này cấp 10 cổ thần đến trợ trận. Này Lâm Dật tuyệt đối không đến chạy, đáng tiếc hắn quên rồi. Lâm Dật đơn độc một người liền ngược đánh hai người bọn họ cấp 9 cổ thần. Này thêm vào thượng đế vị này cấp 10 cổ thần, có thể giết đến hắn sao? Rớt cùng Ngọc Hoàng quá lạc quan, chỉ có thượng đế trong lòng mình rõ ràng. Lâm Dật bên trong thân thể tiềm ẩn sức mạnh phi thường đáng sợ. Cho dù vừa vặn lên cấp 10 hắn đều không đem ta bắt đối phương. Thượng đế cũng tới, hắn có thể ứng phó sao? Athena lộ ra một ít lo lắng, lóe lên liền qua, không người phát hiện, giao trì ngăn cản thần hậu. Nhìn bên này tình hình, đặc biệt nhìn thấy thượng đế dĩ nhiên trở thành cấp 10 cổ thần thời điểm. Trong lòng chìm xuống. Hắn, có thể ứng đối sao? Giao trì đồng dạng lo lắng. Đối với các nàng đây, một vị là giao trì thánh mẫu, một vị là Olympus nữ thần Athena, nhưng lại không biết vì sao như vậy để ý Lâm Dật. Thượng đế, Ngọc Hoàng, rớt, Lâm Dật tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú quấn rồi trong ba người thượng đế bóng người. Từ trên người hắn cảm nhận được một luồng thiên cảm giác. Này phảng phất đang đối mặt thương thiên, có gan không pháp lực địch cảm giác, để Lâm Dật đặc biệt cẩn thận, đối với thượng đế càng thêm cảnh giác. Bỗng nhiên, Lâm Dật tâm tư hơi động, mở miệng nói ra, thượng đế, ngươi thần thể không phải táng ở các thần chi trong mộ sao? Bây giờ chư thần mộ địa đều không có từ hỗn độn nơi sâu xa trở về. Ngươi như hà tầm tìm tới mình thần thể. Đúng đấy. Ngọc Hoàng cùng rớt chợt tỉnh ngộ lại đây, có chút khó mà tin nổi nhìn thượng đế, trong lòng nghi ngờ không thôi, cảm giác sự tình có chút quỷ dị, chư thần mộ địa còn ở đại hỗn độn nơi sâu xa. Căn bản là không có cách vượt qua đi vào, này thượng đế thì lại làm sao tìm về mình thần thể. Thượng đế, ngươi, nương nhờ vào thương thiên, đột nhiên, Lâm Dật biến sắc mặt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói ra mình cho tới nay đều cảm thấy cảm giác kỳ quái. Lời này vừa ra, chính là Ngọc Hoàng cùng rớt đều lộ ra một ít sợ hãi. Bản năng lùi về sau, đã rời xa thượng đến người này. Hắn, thật sự nương nhờ vào thương thiên. Hừ, thượng đế hừ nhẹ, cười nói, ta chi tên thật, trời xanh, vốn là thiên một trong tộc, chưa từng có quá nương nhờ vào nói chuyện. Cho tới hai người các ngươi. chỉ cần gia nhập thiên một trong tộc, ngay lập tức sẽ có thể đột phá cực hạn, thành tựu thứ 10 cấp cổ thần, du lịch hỗn độn, làm sao? Thượng đế một câu nói này, để Ngọc Hoàng cùng rất chấn động, tiếp theo động lòng, hết chương.